Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3873, Cặn Bã. Người đăng, HGSOZIMOZC. Có thể câu thông so đơn thuần sủng vật tốt hơn chiếu cố. Chỉ ít biết đối, Phương muốn ăn cái gì, muốn làm gì. Giao nương rất ưa thích con chuột con, sờ nó có thứ tự ra lông. Đối Ninh Thư, nói, gì, người yên tâm, ta khẳng định chiếu cố thật tốt nó. Vậy được, ta đi. Ninh Thư trong lòng suy nghĩ, con chuột con sợ là vẫn là muốn ăn năng lượng thể. Coi như không ăn năng lượng thể, vị diện mảnh vỡ sợ, cũng là muốn ăn, cũng không biết một lần nữa tỉnh lại, ăn có thay đổi hay không, đi làm điểm mảnh vỡ, nếu như con run có tay, lúc này đã đối Ninh Thư bóng lưng dựng thẳng ngón, giữa, cặn bã, chính là một cái cặn bã nha, Hàn Trần nhìn con chuột con, có chút nóng mắt, đối Giao Nương nói, làm ta ôm, một cái. Giao nương không chút nghĩ ngợi đem con chuột con phủng cho Hàn Trần. Hàn Trần vươn tay muốn tiếp, thế nhưng là con chuột con giơ lên chính mình móng vuốt. Đối Hàn Trần tay chính là một cáo. Hàn Trần trên MU bàn tay lập tức xuất hiện mấy đạo vết cắt. Vết máu theo vết, cắt bên trong từng giọt rỉ ra. Hàn Trần tê một tiếng, vội vàng thu tay về. Tốc độ của nó quá nhanh. Căn bản cũng không có nhìn thấy nó ra chảo, liền cảm giác được trên MU bàn tay tê dần. Giao nương kinh ngạc một chút, liền vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Giao nương đem con chuột con đưa cho con Jun. Con Jun phi thường cự tuyệt, cũng chỉ có thể dùng cái đuôi tiếp nhận. Trong lòng niệm vô số lần, Ninh Thư, là thứ cặn bã, chỉ sinh không dưỡng cặn bã. Con chuột con đứng tại con Jun cái đuôi thượng, nhưng không có đối con run ra tay. Hàn Trần trong lòng rất buồn rầu. Cái này, như thế nào chỉ động thủ với hắn đâu. Hắn cũng không nghĩ đối cái này con chuột như thế nào. Như thế nào con chuột đối với hắn liền có định ý đâu. Khó chịu, chính mình như thế nào như vậy làm người ta không thích. Nhận người, chào đón đâu. Giao nương theo trong túi lấy ra thuốc, vẩy vào trên vết thương. Một bên thổi, vết thương ý đồ giảm bớt Hàn Trần đau khổ. Vừa nói, nó đại khái là có điểm sợ người lạ, chờ thời gian dài liền tốt. Hàn Trần cũng không có đạt được an ủi. Chẳng lẽ bọn họ không phải cùng nhau nhìn thấy con chuột sao? Con chuột nhằm vào hắn, tuyệt đối, khẳng định. Khó chịu, bị bắt một cái, Hàn Trần cũng không dám tùy tiện thân cận con chuột con. Nhìn, không có gì lực sát thương, thế nhưng là tính khí nóng nảy, đi theo áo đỏ yêu nữ bên người đồ vật, khẳng định không phải đơn giản. Đáng tiếc nó quá nhạy cảm, đại khái là đối người cảm xúc tương đối mẫn cảm. Hắn thừa nhận thân cận nó mang theo một loại ý đồ tâm, hy vọng nhận được thần thú tán thành. Ninh Thư cùng Đan Thanh nói, ta đi nhặt điểm mảnh vỡ, bây giờ ở địa phương nào vị diện phá diệt, cho một đầu mối không gian vị trí. Mặc dù sờ không tới công cụ, không có cách nào xử lý tinh thần thạch, nhưng còn có dây leo có thể nhặt mảnh vỡ, cho con chuột con làm chút gì ăn. Đến nỗi năng lượng thể, có vẻ như con chuột con chỉ ăn tràn ngập sinh cơ năng lượng màu xanh lục thể. Nàng liền năng lượng thể đều không có, chớ đừng nói gì năng lượng màu xanh lục thể. Nói thật, con chuột con không nhớ rõ Lý Ôn sao? Ninh Thư cũng là đem con chuột con xem như phía bên chính mình người. Nếu như con chuột con nhớ rõ Lý Ôn, nàng làm lại nhiều kỳ thật cũng là không tốt, bởi vì con chuột con trong lòng tâm tâm niệm niệm đều là Lý Ôn. Người bên ngoài không thèm để ý. Nếu là như vậy, Ninh Thư cũng lười để ý đến nó. Không biết về sau có thể hay không nhớ tới, đem người trọng yếu nhất quên mất. Đan Thanh, được rồi, ta hỏi một chút. Một hồi, Đan Thanh liền đem tọa độ không gian vị trí phát tới. Ninh Thư đến, lúc đó, liền vươn dây leo bắt đầu nhặt mảnh vỡ. Chuẩn bị nhặt một hơi túi mảnh vỡ lấy về cho con chuột con mài răng. cũng không biết hiện tại con chuột con có thể hay không tiêu hao. Ninh Thư linh hồn là trong suốt, thế nào vừa nhìn những cái kia dây leo giống như là trống rỗng mọc ra, đỉnh lấy người khác đánh giá. Ninh Thư nhặt được một túi lại một túi mảnh vỡ. Đợi đến có quân đội tới thu thập mảnh vỡ thời điểm, Ninh Thư cùng bọn hắn muốn một túi mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Không có con chuột con, cũng không có người đến quấy rối vị diện. Những mảnh vỡ này kỳ thật dùng để đuổi con chuột con bọn họ. Tất nhiên cũng không phải tự nhiên cho 10 giờ công đức, không đáng kể chút nào. Ninh Thư trở lại Cửu Cung Sơn, đem cái túi đưa cho Giao Nương nói, đây là cho nó đồ ăn, để nó chính mình ăn. Ninh Thư đem dây leo luồn vào trong túi, lấy một mảnh mảnh vỡ cho con chuột con. Con chuột con tiếp nhận liền răng rắc nhai. Nói như vậy, ẩm thực thói quen không có biến hóa. Giao Nương nhìn cùng thủy tinh mờ giống nhau mảnh vỡ, hỏi, đây là vật gì nha? Ngoặc kép, răng rắc nhai. Nghe thanh âm đều cảm thấy tán gẫu. Ninh Thư, sinh linh thế giới mảnh vỡ, một cái thế giới hủy diệt, liền có như vậy mảnh vỡ. Giao Nương, a nha, Hàn Trần, o o, như vậy cao đại thượng sao? Thế giới mảnh vỡ, ăn đồ vật nghiêu xoa như vậy nha. Đây là quái vật gì nha? Con chuột con ăn một mảnh liền không quá muốn ăn. Hiển nhiên, vật này không thế nào hợp khẩu vị của nó. Năng lượng thể mới là đồ tốt. Con chuột con có chút có vẻ không vui. Giao Nương ôm nó hướng Ninh Thư hỏi. Nó, làm sao vậy? Có phải hay không tiêu hóa không được? Đây là cái gì thần tiên? Nguyên liệu nấu ăn nha. Ninh Thư, nó ghét bỏ vật này không thể ăn. Muốn ăn tốt hơn. Giao Nương, o gạch dưới o, Hàn Trần, thăng độ đê độ, thứ này đều ghét bỏ không thể ăn. Kia muốn ăn cái gì? Ninh Thư nói, không cần quản nó, nó đói bụng tự mình biết ăn. Vật này có thể chắc bụng, nhưng muốn dinh dưỡng cùng cảm giác, tự nhiên là không có cách nào cùng năng lượng thể so. Giao Nương cảm thấy chính mình ôm không phải một cái sủng vật, mà là một cái tổ tông. Ta sẽ chiếu cố thật tốt nó. Ninh Thư nói một tiếng cảm ơn, cho Giao Nương một ít linh thạch, để bọn hắn thì ra cùng nhau dùng, có thể tăng lên một ít thực lực. Dặn dò con Jun hảo hảo tu luyện, sớm ngày biến. Con Jun trợn trắng mắt, ta mới không nghĩ biến thành hai cấp quái. Ninh Thư đi sau, Hàn Trần có chút hiếu kỳ mà nhìn trong túi thế giới mảnh vỡ, vươn tay sờ soạng một chút, muốn lấy ra, lại phát hiện chính mình liền một mảnh thủy tinh mờ đều cầm không được, toàn lực đánh ra cũng không có cách nào xê dịch một phân một hào. Oa, đây đều là thứ gì nha? Cảm giác chính mình là cái ếch ngồi đáy giếng, cái gì cũng không có được chứng kiến. Hàn Trần nhìn con chuột con, đáng tiếc cái này thần thú căn bản cũng không thân cận hắn, mỗi lần nhìn sang, thần thú đều dùng ánh mắt sắc bén nhìn chính mình, dẫn đến Hàn Trần muốn làm chút gì, đều bị ánh mắt như vậy cho chừng không có. Ý tưởng gì đều không có. Trong lòng điểm tiểu tâm tư kia xoẹt một tiếng bị tới tát. Không thể trêu vào, gặm thế giới đồ vật. Tự nhiên còn làm áo đỏ yêu nữ đối với chính mình sinh ra ác cảm. Hàn Trần là một cái phi thường thức thời người. Hắn ngược lại là nghĩ tâm cao, khí ngạo, thế nhưng là cao không nổi, cũng ngạo không nổi, khổ bức. Hàn Trần có chút u oán nhìn con chuột con. Con chuột con không hiểu ra sao, giơ lên móng vuốt đối Hàn Trần lăng không một đáo, là muốn cảnh cáo Hàn Trần, lại dọa đến Hàn Trần lui về sau thật xa. Giao Nương cùng con Jun nhìn hắn. Hàn Trần sờ sờ cái mũi, lúng túng nói, ta coi là nó lại muốn cào ta đây. Hết chương.